Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh cố gắng lắc mạnh đầu, ngưng tụ thần thức lần nữa. Lần này có chút tiến bộ, có thể kiên trì 5-6 giây. Nàng dựa vào 5-6 giây đó, liên tục thay đổi vị trí tìm kiếm, giống như gặp lỗi trong trò chơi, kéo dài được hơn 10 giây. Như thể thấy được gần đó thật sự có nước chết. Ninh bật dậy, co người chạy nhanh về phía hồ, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đến nơi. Không lâu sau, Khuynh Thiên thấy nước từ đâu đổ về phía này, là có người dùng pháp thuật dẫn nước. Hắn ta lập tức biết là ai, thậm chí không tức giận, còn cười. Lá gan thật lớn, không trốn còn dám giúp đỡ, tu sĩ các ngươi thật đáng yêu. Nữ tu áo tím trong biển lửa nghĩ rằng có thể hắn ta muốn nói. Tu sĩ các ngươi thật ngu ngốc, nàng ấy lo lắng nhìn ra ngoài biển lửa, thầm nghĩ lửa của hộ pháp Khuynh Thiên sao có thể bị nước thường dập tắt, cô nương đó e rằng làm chuyện vô ích, lại tự chuốc phiền phức. Nhưng Tiết Ninh không phải người như vậy, nàng cảm thấy pháp thuật mà mình chọn để tu luyện thật sự quá khó khăn. Sống tốt trong thế giới này thật sự quá khó khăn, nhìn nước tràn vào biển lửa, nàng tự hỏi liệu mình có quá thánh mẫu không? Nếu lúc đầu quay lưng bỏ đi mới là phù hợp nhất với đạo pháp của mình, như vậy mới có thể sống tốt. Nhưng nếu bỏ chạy như vậy, dù sống sót, liệu có thực sự yên tâm không? Nàng đã bắt đầu tu tiên, tu đạo, vậy tu để làm gì? Trở thành cường giả, ngoài việc có sức tự bảo vệ, còn vì cái gì? Mọi người đều nói đại đạo vô tình. Tiết Ninh đứng ngoài biển lửa, lấy ra một bình ngọc tinh khiết từ nhẫn càn khôn. Nàng đổ nước trong bình ra, ngưng tụ thành một đám nước nhỏ, ném vào biển lửa vô tận. Ngoài quán trọ, cây cối gần cháy hết, cây cỏ cũng không còn lại bao nhiêu. Sau khi nàng xuất hiện, nữ tu áo tím liền lao vào Khuynh Thiên, còn cuối cùng nàng cũng không chọn sống tạm bợ. Sống là phải, sống tốt là một cụm từ, thiếu một cũng không được. Con người sinh ra là người, muốn bước lên đại đạo thành tiên thành thần phải có hoài bão và khí tiết để đứng vững trên đời, phải có tâm cảnh rộng mở siêu nhiên như thần và tiên. Hải thức Tiết Ninh trở nên trong suốt, không ngờ trong khoảnh khắc sinh tử này lại ngộ đạo. Nước trong bình ngọc tinh khiết là nước nàng từng dùng để nấu ăn ở hồ kính. Dùng nước hồ kính để nấu ăn, phải nói lời xin lỗi với kiếm tiên, hiện tại nước này cũng đã có công dụng thực sự rồi. Nước hồ kính thêm sức mạnh cho nước thường, Khuynh Thiên vừa cười đắc ý muốn xem nàng thất bại, ngay giây sau đã thấy biển lửa vô tận bị dập tắt. Hơi lạnh sộc vào mặt, hắn ta là người đã từng giao đấu với kiếm tiên, quá quen thuộc với cảm giác này. Hắn ta thoáng hoảng hốt, vội vàng lùi lại, tưởng rằng người đó lại quay về, nhưng rõ ràng kiếm tiên đã chết từ rất lâu rồi. Là nước đó, ở nhân gian sao lại có loại nước kỳ lạ như vậy? Khuynh Thiên sững sờ, các tu sĩ được cứu hợp lực tiến đến, hắn ta lùi vài bước, bị bao vây, cho tàn bay quanh hắn ta, dù đến mức này, hắn ta cũng không quá hoảng loạn, chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh lại. Chỉ dựa vào các ngươi, còn kém xa lắm. Cánh xương của Khuynh Thiên rung động, định dùng tuyệt chiêu của hắn ta. Nhưng cánh xương bị thương, sức mạnh của chiêu thức chắc chắn bị giảm nhiều, nhưng đối phó với những tu sĩ cao nhất chỉ là kim đan này đã đủ. Tiết Ninh tiến vào chiến trường chính diện, đứng cùng các tu sĩ áo tím, nữ tu bên cạnh nàng nhìn nàng với tâm trạng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá ở nơi này, nếu chúng ta có thể sống sót cũng xem như một chuyện tốt. Tiết Ninh cười nói, ai nói không phải chứ, tiền đề là họ có thể sống sót. Mấy người cùng nhìn về phía Khuynh Thiên, cảnh tượng mọi người cùng đồng lòng đối phó ma tộc thật sự có chút quen thuộc. Trong vô tranh tiên phủ, hồ kính đóng băng chưa kịp để các môn phái hành động đã tan chảy. Ánh sáng vàng chói lóa từ hồ kính lan ra xung quanh với tốc độ và khí thế không thể ngăn cản, trong chốc lát bao trùm cả nhân gian. Nhân gian tự nhiên cũng bao gồm nhân giới. Vân Mộng Hạ Vũ vì vậy Khuynh Thiên và Tiết Ninh cũng nằm trong đó. Khuynh Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, lần này sức mạnh của kiếm tiên còn mạnh hơn vừa rồi. Ánh sáng vàng này tuyệt đối có vấn đề. Khuynh Thiên không dám ở lại, vỗ cánh muốn chạy trốn, nhưng vẫn quá muộn. Trong tiên phủ, nước hồ kính cuồn cuộn dâng trào, dần dần bốc hơi biến mất, để lại một cái hố khổng lồ. Trong lục giới, tất cả các thanh kiếm, bất kể tốt xấu, lớn nhỏ đều rung lên trong khoảnh khắc này, không kiểm soát được mà bay về một hướng. Vị trí của Khuynh Thiên bị ảnh hưởng, vô số ánh kiếm xuyên qua cơ thể hắn ta, dù chỉ là kiếm sắt của nhân giới cũng khiến hắn ta thương tích đầy mình. Xảy ra chuyện lớn rồi, Khuynh Thiên cố gắng chạy trốn nhưng không thể nhúc nhích. Tiết Ninh và các tu sĩ khác nhìn nhau, muốn giải quyết trước tên boss này, kẻ mà về sau hại C, H, E, T không ít người, nhưng họ đã nghĩ quá xa. Cốt truyện không muốn hắn ta C, H, E, T sớm như vậy, dù sao hắn ta cũng là đại hộ pháp của ma thần, xảy ra chuyện thế này, ma thần sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trường Thánh cưỡi Sa Bỉ Thi xuất hiện, nhìn thấy các thanh kiếm trong lục giới đều bay về Vô Tranh Tiên Phù. Hắn ta vừa dùng ánh sáng đỏ bảo vệ thuộc hạ vừa hoài niệm. Cảm giác này, chính là cảm giác này, đã trở lại, tất cả đã trở lại. Tiết Ninh, lại nói mớ gì nữa, sau này đừng gọi là ma thần, gọi là xin chào câu đố đi. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tiết Ninh vẫn ngoan ngoãn theo các tu sĩ khác chạy trốn. Đối mặt với Khuynh Thiên còn có thể đánh một trận, nhưng ma thần đã đến, không chạy thì là kẻ ngốc. Trước khi đi, Tiết Ninh không quên mang theo Giang Trạm. Giang Trạm không bị bỏ rơi, người vẫn rất bình tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút lo lắng. Đó là gì? Hắn ta lẩm bẩm hỏi về những ý kiếm kia. Tiết Ninh không trả lời, người đáp lại là nữ tu áo tím ban đầu đứng ra. Giọng nói nàng ấy mang theo kỳ vọng vô hạn, đó là Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông là gì? Sau khi thoát khỏi chiến trường một quãng xa, mấy người dừng lại nghỉ ngơi. Tiết Ninh hỏi ra vấn đề nặng trĩu trong lòng. Không biết tại sao, nàng có chút bất an, trên bầu trời vẫn có ánh kiếm liên tục bay về một hướng, đó là hướng của cửa giới. Xuyên qua cửa giới rồi sẽ đi đâu nữa? Nữ tu áo tím đưa cho nàng một túi nước. Trong này là linh dịch, có thể giúp ngươi bổ sung linh lực, vừa rồi ngươi dẫn nước đến đã tiêu hao không ít linh lực phải không? Nhanh uống đi, Tiết Ninh nhận lấy nhưng không uống ngay, hiện tại nàng thực sự kiệt sức. Nhưng khi ra ngoài luôn phải cảnh giác, dù là đạo hữu đã cùng chiến đấu, cảm thấy tin cậy nhưng cũng không thể đảm bảo đối phương hoàn toàn là người tốt. Gặp thời loạn thế, cái gì cũng phải cẩn thận, nàng trước mặt những người này dẫn đến thứ nước có thể dập tắt lửa của Khuynh Thiên, họ thực sự không tò mò, không muốn có. Bảo vật của nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tu thấy Tiết Ninh cúi đầu không uống, mỉm cười, lấy lại túi nước uống một ngụm. Sau đó dùng pháp thuật làm sạch miệng túi rồi lại đưa lại. Yên tâm, chúng ta không phải người xấu. Tiết Ninh có chút ngượng ngùng, lúc này mới yên tâm uống linh dịch. Nữ tu tiếp tục giải thích cho nàng về Vạn Kiếm Quy Tông. Thực ra ta cũng không biết Vạn Kiếm Quy Tông là gì, chỉ là trong cổ tịch của tông môn có nhắc đến. Khi thấy cảnh tượng như vậy, ta tự nhiên nghĩ đến bốn chữ này, cách chương.